Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 129 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 851, không cần khách khí. Tại Cảnh Quốc, đãi ngộ của thương nhân Tề Quốc và thương nhân Cảnh Quốc đương nhiên khác biệt nhau. Thế suất nhiều gấp đôi là một chuyện bình thường. Trên thực tế, ở Tề Quốc, đối với thương nhân của quốc gia khác, lập pháp thông hành còn phải càng thêm khắc nghiệt chút. Có điều, cho dù là như vậy, những thương nhân Tề Quốc đối với người trẻ tuổi của Cảnh Quốc này vẫn khắc sâu trong lòng thiên ân vạn tạ. Nếu không phải là nhờ hắn, chuyến đi hơn nửa năm này của bọn họ nhất định chính là tay không. Có một số người còn dốc hết toàn bộ vốn liếng của mình. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng. May mắn là lần này bọn họ đi theo Lâm cô nương chứ không phải là người khác. Nhớ tới thái độ vừa rồi của vị Lang Trung đại nhân kia, ai có thể nghĩ tới cánh tay của Lâm gia gần như dương xa ở Tề Quốc, mà ở kinh đô Cảnh Quốc xa xôi như vậy lại có nhân mạch như thế chứ. Lâm Uyển Như và Lâm Dũng đi lên dọn dẹp đồ vật đơn giản trong phòng. Chuyện tiếp theo giao cho hậu vệ Lý Gia đi theo đến là được. Còn về mấy cái tên trưởng quỷ và tiểu nhị với Lâm Gia tới đây vẫn còn ở tạm trong khách sạn, xử lý những hàng hóa mang từ Tề Quốc đến. Không có việc gì nhiều, Lý Dịch quay đầu nhìn bọn hắn nói, thời gian còn sớm hay là ta mang các người đi xung quanh kinh đô một chút đi, đi một vòng thôi. Lâm Uyển Như không có một chút gì do dự, gật đầu nói, đã sớm biết kinh đô phồn hoa, cho dù nước ở kinh sư tụ tập cũng là kém xa. Lần này có duyên được thấy một lần, đương nhiên phải đi xem kỹ một chút đi, làm phiền ngươi. Người một nhà không cần phải khách khí chứ. Lý Dịch phật vất tài nói, vậy bây giờ chúng ta đi thôi, đi dạo hơn một canh giờ cũng nên trở về rồi. Kinh đô sở dĩ là kinh đô, không chỉ vì nó là vùng ngoại thành nơi thiên tử sống, mà hoàng thành chính là trung tâm quyền lực của Cảnh Quốc, cũng vì nó có thương nghiệp cực kỳ phồn thịnh. Đối với Lâm Uyển Như và Lâm Dũng mà nói, nơi này có quá nhiều đồ vật mà bọn họ ở Tề Quốc không thể gặp được. Ví dụ như ở bên trong cửa hàng bán những đồ vật thiếp thân của nữ tử, ngẫu nhiên sẽ có hình bóng nam tử xuất hiện. Những người này ở trong hoàn cảnh như vậy còn có thể mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng cùng với bạn gái bên cạnh tiến hành bình phẩm một phen từ đầu đến chân. Lâm Dũng sau khi mà nhìn thấy Lý Dịch đi vào, cái vị hán tử họ Phương kia cũng mặt không có đổi sắc đi theo, lúc này mới yên tâm đi vào cửa hàng. Có điều sau khi mà hắn liền bị đủ các loại kiểu dáng mà trước đây hắn chưa từng gặp qua, những cái vật xanh xanh đỏ đỏ lẻ tẻ làm cho lõa mắt, cúi đầu không có dám nhìn nữa, vội vàng lui ra ngoài. Lý Dịch quay lại liếc nhìn hắn một cái, đối với hành động của Lâm Dũng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, cho dù nam tử ở kinh đô tuyệt đại đa số vẫn không có dũng khí bước vào cửa hàng nội y như thế này. Đương nhiên, thời gian một năm cũng không có ít người có tư tưởng đổi mới, tràn đầy nghệ thuật trong người, muốn dùng tuệ nhãn của bọn họ tự mình muốn giúp bạn gái của mình chọn được một hai bộ y phục ưa thích. Lúc này Lâm Uyển Như là một thương nhân đơn thuần, chỉ đến khi mà Lý Dịch đi theo bên cạnh của nàng xem những nội y của nữ tử, sắc mặt của nàng mới đỏ lên một chút, qua một lúc liền thay đổi tự nhiên. Khi mà nàng dừng chân bên cạnh một kệ hàng nào đó, Lý Dịch mở miệng hỏi, thế nào? Lâm Uyển Như kinh ngạc nói, cái này sao? Cảm giác đối với nơi này? Nàng kinh ngạc, sau đó nhìn xung quanh nói, cho dù vải dốc hay là dệt công đều phi thường thượng thừa, tuy rằng là kiểu dáng phong phú, nhưng mỗi một bộ đều cực kỳ mỹ cảm. Có thể thấy được người thiết kế những cái thứ này, những cái vật này bỏ ra không ít công sức, nhận được sự hoan nghênh của nữ tử khắp thiên hạ đều không hề ngoài ý muốn. Khó trách có nhiều người phỏng chế như vậy lại chưa có ai thành công, trừ phi đạt thành hợp tác cùng với bọn hắn, nếu không rất khó phỏng chế. Lâm Uyển Như lắc đầu nói, đi thôi. Lý Dịch gật đầu, sau đó bước quay đầu nhìn một thiếu nữ theo sau lưng của các nàng. Chỉ mấy cái món vừa rồi, ánh mắt của Lâm Uyển Như dừng lại lâu một chút, phân phó nói, đem mấy cái này gói lại cho vị cô nương này đi. Lâm Uyển Như kinh ngạc, lắc đầu nói, không, không cần, ta xem một chút là được rồi. Lý Dịch khoát tay nói, không cần phải khách khí, nói mới nhớ, ta còn chưa chính thức tặng cô cái gì, đã đi vào kinh đô rồi, dù sao cũng phải để cho ta tận tình làm chủ hào phóng đi, cô không cần phải từ chối. Lâm Uyển Như nhìn hắn kinh ngạc nói, lần đầu tiên tặng đồ đưa những cái thứ này cũng là một tập tục nơi này của các ngươi sao? Cái này không phải là trọng điểm. Lý Dịch lắc đầu nói, trước kia khi còn ở Tây Quốc là cô đưa đồ vật cho chúng ta, lần này cô cũng ngàn vạn lần chớ khách khí với ta. Cô nương đã gói kỹ. Thiếu nữ kia cười hì hì đem một cái túi thêu dài miếng lá cây đưa qua. Lâm Uyển Như lúc này mới chú ý, bên trong cửa hàng trên tay của rất nhiều nữ tử đều mang theo cái túi như thế này. Chất liệu của túi vô cùng tốt, kiểu dáng cũng đẹp mắt, khó trách nội y ở đây bán đắt như vậy. Dán dạng cái việc tặng túi sách của các nàng liền có thể hiểu được đại khái. Lý Dịch mỉm cười với thiếu nữ kia, sau đó quay đầu lại nói, đi thôi, ra ngoài nhìn cũng được, còn chưa có trả tiền đâu. Tuy rằng vừa rồi Lý Dịch nói là cái này tặng cho nàng, nhưng mà Lâm Uyển Như vẫn móc túi tiền ra, đang muốn hỏi thiếu nữ kia giá cả như thế nào. Lý Dịch bên cạnh nhẹ nhàng phất tay nói, cửa hàng nhà của mình không cần khách khí. Hả? Túi tiền trong tay của Lâm Uyển Như suýt nữa rơi trên mặt đất, nàng kinh ngạc nhìn lấy hắn lẩm bẩm, cửa hàng này là của nhà ngươi sao? Từ sau khi mà Lâm Dũng biết được cửa hàng bán đồ lót của nữ tử vừa rồi chính là của nhà Lý huynh đệ, mỗi khi nhìn hắn luôn xuất hiện một loại ảo giác rồi. Phản phất như đỉnh đầu của hắn treo một vật sáng, yếm của nữ tử, các loại đồ vật như là áo ngực bay tới bay lui vòng quanh cái quần sáng kia. Lâm Uyển Như đi trên đường thật là vất vả mới lấy lại tinh thần từ việc vừa rồi, nói, nơi này có gian cửa hàng may. Một lát sau, nàng nhìn thấy một thiếu nữ từ bên trong cửa hàng đưa tới một cái túi sách giống như đã từng quen biết. Khi mà nhìn thấy lá cây bên trên, nàng quay đầu nhìn Lý Dịch lẩm bẩm nói, cái này. Lý Dịch nhìn nàng gật đầu nói, cái này không cần phải khách khí. Lần này Lâm Uyển Như rốt cuộc cũng đã rõ ràng, phàm là cửa hàng có ký hiệu hình lá cây toàn bộ đều không cần khách khí. Sau khi đi được nửa đường phố, nàng phát hiện không chỉ có cửa hàng nội y hiệu may không cần khách khí, tiệm giải không cần khách khí, cửa hàng nước hoa cũng không cần khách khí, cửa hàng xà phòng không cần khách khí, quán rượu không cần khách khí, cửa hàng bánh kẹo bánh ngọt, thậm chí ngay cả khách sạn như gia hôm qua mà các nàng đặt chân đều không cần khách khí. Cái chuyện này thậm chí khiến cho nàng có một loại ảo giác, mua đồ ở toàn bộ kinh đô đều không cần phải khách khí. Lâm gia đời đời đều là thương nhân, cũng đã từng trải qua hiển hách huy hoàng, gặp qua không ít thương nhân giàu có một phương, nhưng mà cho dù là những người này không thể so sánh với việc hôm nay nàng đã tận mắt nhìn thấy một màn kia. Tiểu thư, đi dạo lâu như vậy rồi, hay là chúng ta tìm một chỗ ngừng lại nghỉ ngơi trước đi. Lâm Dũng nhìn xung quanh, bỗng nhiên hai con mắt tỏa sáng nói ra, phía trước có cầu lan, hay là chúng ta đi vào bên trong nghe một tuồng kịch. Ta nghe nói bộ kịch bên trong cầu lan của Cảnh Quốc rất đặc sắc. Đại não của Lâm Uyển Như giờ phút này cũng có một chút hỗn loạn. Nàng đang muốn tìm một nơi để mà điều tiết suy nghĩ. Huống chi trên thân của Lâm Dũng đã treo đầy đồ vật rồi, tìm một chỗ nghỉ chân một chút cũng tốt. Nàng quay lại nhìn Lý Dịch trưng cầu ý kiến, thấy Lý Dịch gật đầu lúc này mới nói, cũng được, đối với câu lan của Cảnh Quốc ta cũng chỉ nghe qua thôi, ngày hôm nay đúng dịp đi học hỏi một chút. Đi vào câu lan, bước chân của nàng bỗng nhiên dừng lại, giống như là nhớ tới cái gì, lui ra bên ngoài ngẩng đầu nhìn một chút. Một cái tiêu ký lá cây xinh đẹp ở trên đầu của nàng vô cùng bắt mắt. Đi vào đi, muốn nghe bộ kịch nào tùy ý chọn. Lý Dịch từ phía sau đi tới nói, không cần khách khí đâu. Chương 852, sau này sẽ là người một nhà. Nơi lớn như vậy, tất cả đều là của chúng ta sao? Cảm giác của Lâm Dũng đối với việc bao cả tửu lâu để xem kịch có một chút không quen. Nhìn vũ đài phía dưới, lại nhìn hai bên, phát hiện trừ bọn họ ra không có thêm bất kỳ khách nhân nào. Trên bàn còn bày biện các loại hoa quả bánh ngọt, có một chút không xác định hỏi. Lão Phương vỗ vỗ bả vai của hắn, từ trên bàn lấy một quả lê cắn một cái nói, đừng có nhìn, không có người khác đến đâu. Vốn lý dịch không quy định sẽ bao hết, nhưng mà vừa rồi Lâm Quyển Như tiện tay chỉ một cái tuần kịch không được sắp xếp hôm nay, chỉ có thể diễn thêm một chút thôi. Lý dịch không có nói cho nàng biết, dù sao cũng là câu lan nhà mình, ngẫu nhiên xa xỉ một chút không có gì. Lâm Quyển Như nhấp một ngụm trà xanh, ánh mắt nhìn xuống vũ đài phía dưới, nhưng mà tâm tư không đặt ở đó. Thật lâu trước đây nàng đã biết rất nhiều việc có quan hệ khác. Đệ nhất tài tử cảnh quốc, thần tử được thiên tử sủng ái, từ một kẻ bình dân không đến 20 tuổi thăng quan tiến tước, dinh diệu vô song. Nếu trước kia không có hơn nửa năm kinh lịch ở Tề quốc, lấy thân phận và địa vị lập trường của hai người, có lẽ mãi mãi không gặp nhau, càng sẽ không xảy ra những cái chuyện trước đó. Nguyên bản nàng cho rằng khoảng cách giữa nàng và người tiên sinh kế toán tinh thông toán học lại có những lý giải đặc biệt, đối với việc buôn bán rất gần, rất dễ tiếp xúc. Nhưng sau khi Tam Hoàng tử xuất hiện, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ khoảng cách giữa hai người là không thể vượt qua. Khi mà đến kinh đô không đến một ngày ngắn ngủi, nàng đã nghe được nhiều cái việc khác nhau về đối phương. Hắn càng thêm lợi hại hơn so với tưởng tượng của nàng, cũng làm cho nàng ý thức được hiện tại không có giống như nửa năm trước. Một người mà thương nhân nước ngoài, một kẻ hầu tước trẻ tuổi nhất cảnh quốc, có lẽ vừa nhìn vào giữa hai người không có lời gì để nói. Nhưng mà loại ý nghĩ này liền đã bị triệt để lật đổ khi mà nhìn thấy hắn. Hết thảy như nửa năm trước, không có bao nhiêu khác biệt. Mà giờ khắc này biết được những cái chuyện này, nàng càng ngoài ý muốn, cảm giác được khoảng cách giữa hai người rút ngắn hơn so với trước đó rất nhiều. Giống như bỗng nhiên lại có tiếng nói chung, giống như nửa năm trước. Lý Dịch quay đầu nhìn Lâm Quỷ Như hỏi, cô mới vừa nói Lâm gia muốn vươn thêm một cái chân ra ngoài từ ngành nghề châu báu, thật sự có quyết định sao? Lâm Quỷ Như gật gật đầu, mấy tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị rồi, lần này tới cảnh quốc vốn cũng nghĩ nhìn nhiều một chút, học được thêm một ít, nghĩ đến nếu có thể hợp tác nước qua thợ may, những cái vật này tự nhiên tốt nhất, chỉ là không nghĩ tới. Nàng nhìn Lý Dịch lắc đầu nói, không nghĩ tới thế mà lại trùng hợp như vậy. Thật ra trước đó vài ngày ta cũng đã thấy sinh ý của cảnh quốc đã đến hướng Bảo Hòa rồi, cũng có ý nghĩ muốn phát triển kinh doanh đến Tề quốc, nhưng mà dù sao cũng là ở Lân Bang, quan hệ giữa hai quốc gia lại khẩn trương, nếu mà thương nhân cảnh quốc chúng ta đi qua, sợ rằng sẽ phải gặp rất nhiều trở ngại phiền phức. Hắn nhìn Lâm Quyển Như, muốn nói nhưng mà lại thôi. Không bằng sao? Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời kinh ngạc, ánh mắt nhìn thẳng. Cả hai đều hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của đối phương. Hợp tác vui vẻ. Lý Dịch cười dương tay, Lâm Quyển Như không do dự, duỗi tay ra nắm chặt. Sau này đều là người một nhà. Nhanh như vậy sao? Con mắt của Lão Phương trợn to, không dám tin một màn này. Hai người vừa mới đi vào cửa đã dừng lại. Ánh mắt Quyển Nhược Khanh nghi hoặc, mắt của Tần Thúy Mặc dừng lại trên thân hai người, chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói, không quấy rầy đến các ngươi chứ. Lý Dịch cùng Lâm Quyển Như quay đầu lại, nào nào, tay đang nắm tự nhiên thả ra. Hắn lắc đầu, biểu lộ chân thành nói, không, đương nhiên không có. Lâm Quyển Như nhìn bọn hắn, lại nhìn hai nữ tử đối diện hỏi, hai vị cô nương kia là? Lý Dịch đứng lên giới thiệu lẫn nhau, vị này Lâm Quyển Như, Lâm cô nương. Tam nữ khẽ gật đầu ra hiệu. Tăng Túy Mặt nhìn bọn họ nói, chúng ta cũng tới xem một chút, không có quấy rầy các ngươi nghe kịch. Ánh mắt của nàng đảo qua trên người của Lý Dịch, sau đó cười lui ra ngoài. Thật có lỗi, xin phép ta không tiếp được. Lý Dịch tự nhiên thấy được ánh mắt của nàng bao hàm thâm ý, ấy nấy cười một tiếng đối với Lâm Quyển Như, lập tức theo ra ngoài. Lâm Quyển Như nhìn cái bóng lưng biến mất ở cửa ra vào, giữa lông mày hiện ra một tia suy tư. Lão Phương đứng một bên, nhìn giữa lông mày nghi hoặc cùng suy tư của nàng, hơi hơi lắc đầu. Tại một lâu nhỏ trong cầu lan, trong phòng trên lầu 2, nhìn thấy Lý Dịch đi tới, Quyển Nhược Khanh lặng yên lui ra ngoài, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Lạc Thủy thần nữ đang lật một cái bản tranh vẽ, Lý Dịch giải thích. Vị Lâm cô nương này là huynh, không cần phải giải thích. Tăng Túy Mặt lườm hắn một cái nói, dù sao cũng không có quan hệ gì với ta. Lý Dịch ngồi bên cạnh nàng nói, làm sao mà lại không có quan hệ gì với mũi được, nếu như không phải nhờ Lâm cô nương, mũi đã sớm không được gặp ta rồi. Hả? Trên mặt của nàng lập tức hiện ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Dịch liền kể lại cái chuyện xảy ra ở Tề Quốc cho nàng nghe. Lúc trước, nếu không phải của nàng ấy, tình cảnh quán và Liễu Nhị Thiếu Thư hung hiểm rất nhiều. Vậy các người mới nói là người một nhà sao? Trong nhà Lâm cô nương đang làm ăn, lần này ta tính đem nước qua cùng với thợ may hướng đến Tề Quốc. Chỉ có thể cùng hợp tác Lâm cô nương thôi. Về sau, hai nhà đôi bên cùng có lợi, không phải là người một nhà, thì là cái gì? Vậy tại sao các ngươi lại nắm tay? Đó là một loại lễ nghi bày tỏ hợp tác đã thành công. Lại nói Lão Phương còn ở bên cạnh, làm sao có thể là điều mà mũi đang nghĩ chứ? Tằng Túy Mặt liếc nhìn hắn một cái. Vậy sao huynh không sớm nói cho ta biết? Vừa rồi mũi không cho ta cơ hội để nói đó. Lý Dịch nhìn nàng một cái cười hỏi, thế nào, ăn dấm sao? Nàng một lần nữa lườm hắn, người nào ăn dấm? Yên tâm đi, giữa ta và Lâm cô nương còn có rất thuần khiết, không phải những gì mà mũi đang nghĩ tới đâu. Lý Dịch kéo bả vai của nàng nói, bất quá cái bộ dáng lúc mũi ăn dấm ta rất thích. Ta mới không có. Sắc mặt của nàng có một chút phát hồng, sau đó như nhớ tới cái gì, cuốn quýt đứng lên nói, hỏng bét, người ta là ân nhân cứu mạng của huynh, phải chăng ta vừa rồi có một chút thất lễ? Muội còn biết mình thất lễ sao? Ta cứ nghĩ các ngươi mà nói chung đều tại là huynh thôi. Nàng trừng mắt nhìn Lý Dịch, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Dịch lắc đầu, giờ phút này nàng đi qua bồi dưỡng cảm tình cùng với Lâm cô nương, mình ngược lại không thích hợp để xuất hiện. Muốn hướng tới phát triển buôn bán đến Tề Quốc, Lâm gia không thể nghi ngờ là đối tượng hợp tác tốt nhất. Chỉ là phương thức hợp tác cụ thể còn phải từ từ thảo luận. Nhưng mà ít ra trước mắt, hai người đã đạt thành nhất trí đối với chuyện này. Còn nhiều thời gian, nàng còn muốn lưu lại kinh đô một thời gian dài, có đầy đủ thời gian để mà thương nghị. Trong phòng trên bàn có đầy đủ giấy bút, không có việc gì nhiều, hắn đi qua ngồi xuống, chuẩn bị trước ghi chép một số suy nghĩ bước đầu. Đây là gian phòng của Nguyễn Nhược Khanh, gian phòng nhỏ gọn nhưng mà được thu thập chỉnh tề. Trên bàn có một chồng thư tịch thật dày, bên trong chiếm đa số là kịch bản, lật ra một tờ còn có phê bình chú giải của nàng. Chữ nhỏ, cảnh đẹp, ý vui, trăm hoa, giống như người của nàng vậy. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, cho người ta một loại cảm giác thành tú, đoan chính cùng thanh nhã. Vết mực phê bình chú giải vẫn chưa khô, không thể trực tiếp khép lại. Trên bàn không có một chỗ dư thừa. Lý Dịch nhìn sơ qua một chút cũng không tìm ra được nơi nào, đành phải kéo cái bàn bên cạnh ra, nhét quyển sách đang mở ra vào. Lớn nhỏ vừa dặn phù hợp. Lúc mà khép lại ngăn kéo, động tác trên tay chậm một chút, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, lấy quyển sách kia ra. Trong ngăn kéo, trừ quyển sách bị hắn lấy ra, chỉ có một quyển sổ thật dày, trang giấy có một chút ố vàng. Lý Dịch dù ý thức giương tay rồi dừng lại giữa không trung. Có thể được nàng đặt riêng trong ngăn kéo, có lẽ là 10 phần bí ẩn hoặc là đồ quan trọng rồi, không được người khác đồng ý mà tùy ý đụng vào đồ của người ta. Đại khái có một chút không tốt lắm nha. Chương 853, Nhật ký Nguyễn Nhược Khanh. Lý Dịch ngẫm lại, vẫn có ý định kéo ngăn kéo lại. Nếu như đây là của Túy Mặt, quan hệ bây giờ của hai người, có lẽ hắn thật sự sẽ vụng trộm mở ra nhìn. Nhìn nàng có chửi mình trong nhật ký hay không, hoặc có gì bí mật nhỏ gì đó mà chưa nói cho mình biết. Nhưng mà Nhược Khanh không giống, nàng tốt đẹp như vậy, hắn thật không đành lòng làm bất kỳ cái sự việc tội ác gì. Một khắc khép ngăn kéo lại, ánh mắt vô ý đảo qua cái trang giấy đã ố vàng đặt ở phía dưới cùng, động tác trên tay chậm lại. Trang giấy có một chút cũ, cũng có một chút nhăn nhèo, có thể loáng thoáng nhìn thấy phía trên lộ ra một số đường cong và chữ viết rất quen thuộc. Lý Dịch do dự trong một chớp mắt, sau đó lấy quyển sách thật dày kia ra đặt lên bàn, cẩn thận lấy cái trang giấy phía dưới ra. Vẻ nghi hoặc ở trên mặt hắn càng sâu, bởi vì cái loại cảm giác quen thuộc kia đang càng sâu. Trang giấy rất cũ kỹ, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Những đường cong và chữ viết càng thêm rõ ràng. Hắn đầu tiên nhìn thấy là một bài thơ được viết phía trên, xác thực nói là một bài từ. Tim dân lộng xảo, phi tinh truyện hận, ngân hán điều điều ám độ. Là Thước Kiều Tiên. Khi mãn triệt để mở trang giấy ra, những đường cong cũng dần dần sâu chuỗi thành hình. Đó là một người nữ tử mặc cung trang, sau lưng có ruy băng tung bay. Đối diện nữ tử có một nam tử áo vải thô, ở giữa rải rác dài bút phát họa ngân hà. Dưới chân có hai người, vô số phi điểu cùng với hai nét bút vẽ thành. Là một bức vẽ đơn giản, phát họa cuộc gặp gỡ nhau ở cầu Ô Thước giữa Ngưu Lang và chức nữ. Chữ rất xấu, hắn thấy cái nét vẽ đơn giản này ấu trĩ đến cực điểm, nhưng mà chữ do hắn viết, bức vẽ cũng do hắn vẽ. Đây là thất tịch năm đầu cảnh họa, hắn đã tự tay viết và vẽ lên cho kỳ thiên đăng của tiểu nha hoàn. Về sau, ngọn kỷ thiên đăng kia đã bị Quyển Nhược Khanh nhặt được, rồi một bài Thước Kiều Tiên cũng từ đó mà lưu truyền ra. Gặp được Quyển Nhược Khanh, đại khái cũng do chiếc kỳ thiên đăng này bắt đầu. Chỉ là không nghĩ tới, đồ vật chính Lý Dịch hắn đã sớm quên đi, lại được nàng đưa đến kinh đô đến bây giờ. Lý Dịch nhìn qua những cái tạo hình trên giấy, kinh ngạc khá lâu, một lần nữa xếp lại y nguyên trả về. Một lần nữa cầm quyển sách ghi lên, lúc tính đặt trở về, mà xui quỷ khiến gì, mở ra nhìn một chút. Cảnh họa năm thứ nhất, mùng 1 tháng 7. Lại lật một tờ, chính là mùng 7 tháng 7, sau đó là 13 tháng 7. Cái này hiển nhiên là một bản nhật ký, mà lại không phải là loại mỗi ngày đều ghi chép. Về phần tại sao bắt đầu từ tháng 7, có thể bởi vì vừa viết xong quyển đổi sang quyển khác. Cũng có lẽ khi đó nàng mới có thói quen để viết nhật ký, điểm này không quan trọng, trọng yếu là đây là nhật ký của nàng. Lý Dịch quét mắt một dòng, liền không có nhìn tiếp nữa, khép lại cẩn thận trả về. Nếu như cái loại sách khác, nhìn xem cũng không có gì, biết cái này là nhật ký của người khác còn nhìn, cũng thật là hơi bại hoại đạo đức. Vừa rồi, không cẩn thận nhìn qua mấy phần, cũng đơn giản là những chuyện phát sinh bên trong câu lan, hoặc là một cái hội thi của tài tử. Tài nữ viết ra thơ từ gì hay, nàng sẽ trích ra, lại trong một hội thi khác, một kỳ thiên đăng từ trên trời rơi xuống, vừa dặn rơi bên chân của nàng, trên đó viết một bài thơ đại loại như thế. Nhật ký thuộc về đồ vật rất là tư mật, dạng nhất bên trong còn viết tâm sự của nữ nhi, mình không nên nhìn lén. Bất quá Nhược Khanh có thể có tâm sự gì đâu, ngắm lại nội tâm cảm thấy ngứa ngáy, muốn lại nhìn thêm một chút hay không? Chỉ nhìn một chút thôi. Tài quán lật trên bản nhật ký, trong lòng do dự. Ngay tại cái thời điểm tâm tư của Lý Dịch có một chút loạn, trước cửa có tiếng bước chân truyền đến. Quyển Nhược Khanh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện một vẻ bối rối. Nhìn thấy Lý Dịch đang chỉnh tề ngồi trước bàn, nâng bút viết cái gì đó mới rốt cuộc yên lòng. Lý Dịch quay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái, chỉ quyển sách trên bàn. Tờ giấy cô vừa xem kia, ta đã giúp cô sắp xếp lại, lần sau có muốn xem thì nhìn cái tờ kia cũng được. Quyển Nhược Khanh đi tới, gật đầu nói, có người viết một kịch bản, Tôn lão cảm thấy không tệ, hôm qua đưa cho ta xem xét lại đó. Ánh mắt của nàng vô ý, liếc liếc ngăn kéo bàn bên cạnh một chút, lại nhanh chóng dời đi. Lý Dịch lãnh đạm, không có chú ý tới ánh mắt của nàng, chỉ bên giường, ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó mới nói, bây giờ còn có mấy châu chúng ta chưa phát triển đến? Còn có 5 châu. Quyển Nhược Khanh không suy tư bao lâu đã cho ra đáp án. 5 châu này đều là mảnh đất khỉ ho cò gái, cũng từng phái người đi qua rồi, cuối cùng vẫn không thành công. Không sao, đã như vậy cứ bỏ qua 5 địa phương kia là được rồi. Lý Dịch lắc đầu nói, cô cảm thấy nếu như đi Tề Quốc. Quyển Nhược Khanh kinh ngạc. Sao, ý huynh là đưa câu lan của chúng ta đến Tề Quốc sao? Lý Dịch gật đầu, đôi mi thanh tú của Uyển Nhược Khanh cao lại, ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng. Tề Quốc và Cảnh Quốc khác biệt, nếu người của chúng ta đi qua, nhất định sẽ gặp được trở ngại khó có thể tưởng tượng. Nếu chỉ là diễn kịch, á, ngược lại không sao, nhưng mà nếu dùng để thu thập tin tức. Nói đến chuyện câu lan, nàng thay đổi trở nên nghiêm túc phân tích lợi và hại khi mà câu lan phát triển tại Tề Quốc. Cùng nếu thật sự có ý tưởng này, phải ra tay như thế nào? Lý Dịch một bên nghe nàng nói, vừa nghĩ việc khác. Sau khi nàng đi vào phòng, hữu ý vô tình nhìn qua cái bàn đọc sách 3 lần. Mỗi một lần ánh mắt đều sẽ đảo qua ngăn kéo ở bên cạnh. Nói rõ trong đó có đồ vật rất trọng yếu, để cho nàng từ trước đến nay đều ổn trọng mà tâm bị rối loạn. Lý Dịch tập trung ý niệm, lấy ra một bản nhật ký không có trang bìa trong thư viện trong não ra. Hồi lâu sau, thở dài một hơi nhẹ nhõm, tâm niệm khẽ động. Chậm rãi lật ra một trang sách. 2 trang, vô số trang. Cảnh Hòa năm thứ nhất, mùng 7 tháng 7. Trên trời có thơ rơi xuống, không biết cái vị Lý công tử viết ra hai tình nếu có dài lâu, há lại cần sớm sớm chiều chiều. Đến cùng là người như thế nào? Cảnh Hòa năm thứ nhất, 15 tháng 8. Đảng nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên, nguyên lai hắn chính là Lý Dịch, ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến chứ. Cảnh Hòa, hắn lại là hàng xóm của ta, thế nhưng mà hắn có tài như vậy, vì sao mà lại muốn làm thương nhân buôn bán? Hỏng bét, hắn tối nay đắc tội với nhiều người, sẽ không có ảnh hưởng đến con đường làm quan quán chứ. Đều là ta sai rồi, tối nay vốn không nên đi. Hắn bị thương, cũng không biết có nặng lắm không nữa, có nghiêm trọng không? Ngày hôm nay, nhờ có hắn, bọn người của Tôn Lão Đầu không cần phải đi. Bọn tỷ muội cũng có cơm ăn rồi, vô thanh vô thức, đã thiếu hắn nhiều thật nhiều. Vợ của hắn thật xinh đẹp, rất xứng đối với hắn. Hắn muốn đi, đi kinh đô sao? Lúc nào mới có thể trở về? Hắn rốt cuộc trở về, giết cho Túy Mặc nhiều thơ như vậy, ngay cả bản thân của Túy Mặc cũng đã bị hù dọa. Túy Mặc, thì ra Túy Mặc, vậy mà kinh đô thật rất lớn. Câu lan về sau thật sự có biến động kinh đô, biến động Cảnh Quốc sao? Túy Mặc cũng tới, thật tốt, nàng ở Khánh An Phủ hẳn là sẽ rất cô đơn. Không biết ngày hôm nay hắn có đến hay không nữa, nhìn thấy Túy Mặc hẳn là hắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Biểu hiện trên mặt của Lý Dịch biến hóa, lúc vui, lúc sầu, lúc phiền, lúc lo. Hắn sợ dĩ không có thích đưa nhật ký của người khác vào trong đầu, bởi vì lúc mà đang tiếp thu, những tin tức kia sẽ có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình lúc đó của người viết. Trên thế giới này không có chính thức cảm động lây, nhưng mà đối Lý Dịch mà nói thì có. Tuy hắn không có trải qua sự việc như thế, nhưng tâm tình chất chứa ở trong câu chữ kia, ở trong quá trình này sẽ làm cho hắn thể nghiệm y như những gì viết ra. Mà trong lúc duyệt qua thư tịch không nhất định xuất hiện cái tình trạng như thế. Cho nên hắn cơ hồ triệt để cảm nhận được trong lòng của Uyển Nhược Khanh trong 2 năm qua. Đương nhiên, tình cảm chất chứa trong những câu chữ kia, hắn cũng cảm nhận được không chút sai nào. Huynh làm sao vậy? Uyển Nhược Khanh kinh ngạc nhìn hắn, thấy biểu hiện trên mặt của hắn biến ảo, có một chút khẩn trương hỏi. Có phải ta đã nói gì sai không? À, không, không có. Lý Dịch nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra lắc đầu. Ta đang nghĩ đến một ít chuyện. Thiếu nữ tình hoài như bài thơ, nhưng mà quá trình làm thơ 10 phần gian nan. Cảm giác hai cái loại tình cảnh đang xen, không có gì tốt đẹp, còn xem từng tờ một, đều thể nghiệm tất cả những tâm tình này một lần, tựa như là một lần nữa trải qua một đoạn nhân sinh, có lẽ nhân cách của hắn sẽ có khả năng bị phân liệt. Tâm niệm một lần nữa khẽ động, thư tịch ở trong đầu hóa thành chấm nhỏ ánh sáng, triệt để tiêu tan. Ngay tại lúc đó, vô số tin tức lộn xộn tuôn ra vào trong đầu của hắn. Hắn nhìn Uyển Nhược Khanh, vừa muốn mở miệng, thân thể chấn động mạnh một cái, trái tim giống như bị người dùng tay để mà bóp chặt, lấp đầy một loại tâm tình nào đó. Hắn che ngực, thở hổn hển từng ngụm, thân thể run rẩy, nước mắt cơ hồ không khống chế được mà rơi xuống từng giọt. Chương 854, huynh có muốn ta giúp thổi một chút không? Ngày hôm nay hắn lại tới, không còn bánh quế, hình như hắn có một chút thất vọng. Mùa thu năm nay sẽ phơi nhiều thêm một chút. Nha đầu Túy Mặt này trong lòng nghĩ cái gì đều giấu không được, rõ ràng ưa thích người ta, chắc hắn cũng đã nhìn ra rồi. Hắn đã bị người bắt đi, làm sao bây giờ? Làm sao chứ? Cầu Lan rốt cuộc có tin tức, không có việc gì thì tốt rồi. Đã một tháng, không biết hắn ở bên ngoài thế nào, những người kia không có làm khó hắn chứ. Hai tháng, bốn tháng, ông trời phù hộ, hắn rốt cuộc đã trở về. Túy Mặt rất cao hứng, mình nhìn thấy nàng vụng trộm khóc trong phòng. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Năm nay quế hoa rất tốt, hắn nhất định sẽ ưa thích. Túy Mặt, bọn họ, Túy Mặt có thể kết cục tốt, như vậy rất tốt mà. Lý Dịch kinh ngạc ngồi tại một chỗ, trong đầu không ngừng có hình ảnh xuất hiện, tâm tình đã không phải do mình chủ đạo. Những cái tâm tình này là Quyển Nhược Khanh từng trải qua, bây giờ hắn bị cảm động lây. Mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng mà bởi vì nguyên nhân nào đó, những tâm tình cảm giác này rất chân thật rõ ràng, tràn ngập trong lòng của hắn. Hoan hỷ, ủy khuất, cao hứng, lòng chua xót đủ loại, rắc rối xen lẫn nhau. Bên trong hẻm Dương Liễu, đứng phía sau cửa, hai người cười cười nói trong nội diện, là nàng. Bên ngoài Cầu Lan đứng ngay cửa ngõ, kinh ngạc nhìn hình bóng đang đi xa dần, cũng là nàng. Phía trước cửa sổ trong đầu nhỏ, nhìn một đạo bóng lưng biến mất, liền đứng ở một nơi đó bất động nửa ngày, mãi cho đến khi đêm xuống, vẫn là nàng. Nàng hay cười nói với mình như vậy, nói chuyện luôn luôn nhẹ giọng thì thầm, giống như lúc trước kia, nhưng mà trong nội tâm nàng khổ sở, từ xưa đến nay không một ai biết. Quyển Nhược Hành nhìn tay quán che ngực, ngăn không được rơi lệ, sớm đã qua dung thất sắc, lo lắng hỏi thầm. Huynh làm sao vậy? Có phải ngực không thoải mái không? Ta lập tức đi gọi đại phu nha. Trong lúc nàng xoay người, Lý Dịch duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ giọng nói. Ta không sao, yên tâm đi. Hắn cũng chỉ tự mình thể nghiệm một phen, nội tâm của nàng đang có cảm giác như thế nào thôi. Nàng có thể đứng ở chỗ này, nói chuyện cùng với hắn không có một chút dị dạng, hắn là có thể chuyện gì chứ? Sắc mặt của Quyển Nhược Khanh vẫn có một chút tái nhợt, nhìn hắn lo lắng nói. Vậy huynh, không sao, vừa rồi ngực của ta bỗng nhiên có một chút đau nhức, hiện tại tốt hơn nhiều. Lý Dịch lắc đầu nói, có một chút khác. Được được, để ta đi lấy nước. Quyển Nhược Khanh vội vàng đứng dậy, trong góc phòng có cái bình lưu ly và cái chén. Đó là thứ nàng ngày bình thường dùng, nhưng mà giờ phút này không lo được nhiều, sau khi mà rót một ly nước giúp hắn, nhanh chân bước qua. Lý Dịch bưng ly nước lên uống một hơi cạn sạch, tâm tình mới hơi bình phục một chút. Trên mặt của Quyển Nhược Khanh vẫn có một chút lo lắng, nhìn hắn nhỏ giọng nói. Thật không có chuyện gì sao? Lý Dịch cười cười, đứng dậy vỗ ngực một cái. Không có việc gì, chúng ta ra ngoài đi. Các nàng bên kia hẳn là nhanh kết thúc rồi. Quyển Nhược Khanh lắc đầu nói, huynh trước nghỉ ngơi chỗ này một chút đi, ta đi tìm đại phu đến xem. Thật không có việc gì, Lý Dịch lắc đầu nói, sáng mai tiến cung tìm thái y xem giùm là được rồi. Quyển Nhược Khanh nhìn hắn vài lần, thấy hắn thật sự không có việc gì mới gật đầu. Sáng mai nhớ phải đi khám, cái bộ kịch kia diễn cũng gần xong rồi, chúng ta đi thôi. Nàng xoay người chuẩn bị mở cửa phòng. Nhược Khanh, đằng sau lưng vang lên âm thanh. Nàng quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. Hắn trước kia xưng hô với nàng đều là Quyển cô nương hoặc là Nhược Khanh cô nương. Về sau khi mà quen thuộc cũng xưng hô như thế. Trong ấn tượng của nàng chưa bao giờ nghe được hai cái từ kia từ trong miệng của hắn. Lý Dịch chậm rãi đi tới nhìn nàng, thấp giọng nói, ta có thể ôm muội một cái không? Nàng kinh ngạc, có một chút không tin tưởng lỗ tai của mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Dịch dang cánh tay thở sâu. Chỉ một chút thôi. Nàng nhìn nụ cười trên mặt hắn, nhịp tim đập không khỏi tăng tốc. Hai tay quấn cùng một chỗ, có một chút không biết làm sao. do dự khá lâu, thấy tay của hắn vẫn còn chưa buông xuống, nàng chậm rãi giang hai cánh tay ra. Lý Dịch kéo nàng vào trong lòng, hai tay rủ xuống bên hông của nàng, chậm rãi nhắm mắt lại. Quyển Nhược Hành trợn tròn, nhịp tim đập cực nhanh, hai tay thật là có một chút không biết để ở đâu nữa. Hồi lâu sau mới dám nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút, cũng nhắm mắt lại. Một chút đến cùng là bao lâu? Không có ai biết. Ngắn đến trong nhảy mắt, dài đến thiên trường địa cửu, Lý Dịch cũng không biết. Các nàng sắp đi qua. Không biết bao lâu, Quyển Nhược Khanh rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng. Lý Dịch buông hai tay ra nói, chúng ta đi xuống đi. Đối với một cái ôm ấp này, bọn họ rất quan ý, người nào cũng không có nói ra. Lúc mà đi ra lầu nhỏ, Tăng Túy Mặc cùng với Lâm Quỷ Như từ phía đối diện đi tới, Lạc Thủy thần nữ liếc hắn một cái kinh ngạc nói, con mắt của huynh bị làm sao vậy? Lý Dịch xoa xoa hai mắt, không, không có gì, vừa rồi không cẩn thận bị bụi bay vào thôi. Hiện tại tốt chưa, ta giúp huynh thổi một chút đi. Nàng có một chút lo lắng đi tới, đi đến trước người của hắn, vừa mới nhón chân lên, như nghĩ đến cái gì, vô vàng đỏ mặt né tránh, nhỏ giọng nói, còn có việc gì hay không vậy? Lâm Dũng nhanh chân đi tới nói, nam nữ thụ thụ bất thân, vị cô nương này không tiện, Lý huynh đệ có muốn ta giúp người thổi một chút hay không? Thổi cái gì mà thổi chứ? Lão Phương dắt cánh tay của hắn, một tay kéo hắn trở về nói, con mắt của ta bị bụi bay vào nè, ngươi giúp ta thổi một chút đi. Lý Dịch nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì đâu. Tăng Túy Mặc gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Quyển Như nói, địa phương khác ở bên trong Câu Lan rất là thú vị, ta dẫn mọi người đi xem một chút đi. Tốt, vậy phiền phức Tăng cô nương. Lâm Quyển Như vui vẻ gật đầu. Đi dạo xong Câu Lan, cáo biệt cùng Túy Mặc Nhược Khanh, thời gian không còn sớm, tuy còn có rất nhiều chỗ chưa đi, nhưng hôm nay còn có không ít thời gian, cũng không nhất thời vội vã, nên trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Ngày bình thường, hắn có thời gian sẽ tự mình vào bếp, có khách ở xa tới, tự mình làm một bàn đồ ăn tinh mỹ, đãi khách là cơ sở nhất rồi. Lâm Dũng đã bị Lão Phương kéo đi uống rượu, Lâm Quyển Như cùng Như Nghi ở trong phòng nói chuyện. Liễu Nhị tiểu thư lần này thế mà chủ động hỗ trợ trong nhà bếp. Tiểu Hoàng thấy được nàng thì trốn xa, bởi vì cái sự việc lúc trước bị nàng trói vào trong phòng đánh mông cho một trận. Hai ngày qua nàng gặp Liễu Nhị tiểu thư có thể tránh thì tránh, tránh không được giả bộ đáng thương. Trừ lúc ăn cơm ra, mấy ngày nay nàng gần như là bình thường không có xuất hiện cùng nhau. Lý Dịch không có hối hận khi mà nhìn lén nhật ký của Nhược Khanh, chỉ hối hận khi mà trực tiếp đặt nó vào trong đầu. Trong đầu của hắn hiện tại tràn ngập hai loại tâm tình. Mỗi lần mà cảm nhận được cái loại tâm tình kia, mặt mũi vẫn còn cay cay, nước mắt ngăn không được mà chảy ra. Người khóc sao? Ngẫu nhiên ngẩng đầu phát hiện hắn đang rơi lệ đầy mặt. Âm thanh kinh ngạc của Liễu Nhị tiểu thư truyền đến từ một bên. Lý Dịch cầm cái muỗng gỗ trong tay, quay lại nhìn nàng, lắc đầu nói, khói dầu quá lớn, bị hung. Ráng hầm thêm một phần canh trong phòng bếp, Lý Dịch rửa mặt, đi đến diện ngoài. Liễu Nhị tiểu thư lấy ra một vật từ trong ngực, tiện tay ném tới. Dao găm sao? Lý Dịch tiếp nhận cái thứ nàng ném qua, sau khi mình nhìn xem, chậm rãi rút ra. Tặng cho người, dùng để phòng thân. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, thản nhiên nói, cẩn thận một chút, dao găm này chém sắc như chém bùn, đừng để chưa làm người bị thương, đã làm thương tổn chính mình trước đó. À, đúng rồi, còn có một việc, ta muốn cho Câu Lan tuyên truyền nhiều thêm các câu chuyện, võ lâm hiệp khách, gặp chuyện bất bình hiệp nghĩa, chừng nào thì ngươi đi gặp cái vị Quyển cô nương kia. Nghĩ đến một chuyện khác, Liễu Nhị tiểu thư vừa mới mở miệng đã nhìn thấy hai mắt của Lý Dịch đột nhiên rưng rưng. Trong mắt ẩn hiện lệ quang, bước nhanh đi qua vội hỏi, ngươi làm sao vậy? Lý Dịch nắm dao găm tùy ý chùi chùi hai mắt, nắm tay nàng thấp giọng nói, không có gì, ta rất thích dao găm này, cảm ơn muội như ý. Liễu Nhị tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, cũng bởi vì chuyện này sao? Chương 855, trung hợp. Nhị tiểu thư, ngày đó đều do ta không tốt, người đừng có nên giận sang cô gia. Tiểu Hoàng nước mắt rưng rưng đi tới, ôm cánh tay của Liễu Nhị tiểu thư lung lay đáng thương nói. Đây là lần thứ nhất trong hai ngày gần đây nàng chủ động tới gần Liễu Nhị tiểu thư. Liễu Nhị tiểu thư quay lại nhìn một chút hỏi, ta có làm gì hắn đâu chứ? Ta nhìn thấy cô gia đều đã bị người làm cho khóc rồi. Tiểu nha hoàng lau nước mắt nói, nhị tiểu thư người muốn trách á, thì cứ trách ta, đánh ta, mắng ta đều được, ta chưa thấy cô gia khóc cả. Liễu Nhị tiểu thư một lần nữa quay đầu liếc mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút do dự. Chỉ tiện tay đưa cho hắn một vật nho nhỏ thôi, cần gì phải cảm động mà lễ nóng ranh trọng vậy. Trong lòng của nàng nghĩ như vậy mới bỗng nhiên ý thức được, giống như cho tới bây giờ nàng đều chưa có cho hắn một cái đồ vật gì, tựa như đồ vật không có ra dáng gì cũng không có. Nàng nhìn Tiểu Hoàng đột nhiên hỏi, ta bình thường rất không tốt đối dáng sao? Tiểu nha hoàng gật gật đầu. Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày, nàng rất nhanh lắc đầu. Đại mi của Liễu Nhị tiểu thư thoáng giãn ra, không phải rất không tốt mà là rất rất rất không tốt. Lại thêm hai ngày nữa chính thức bước vào cảnh hòa năm thứ tư. Đêm giao thừa năm nay tất nhiên là phi thường náo nhiệt rồi. Lão phu nhân đã nói năm nay sẽ tổ chức tại nơi này, đây tự nhiên là mặt mũi của tiểu thiếu gia Lý gia đó. Mặt khác, bởi vì Lâm Quyển Như có ân đối với hắn và Liễu Nhị tiểu thư, cho nên Như Nghi hiện tại xem nàng như thành nửa người trong nhà rồi, tự nhiên sẽ để cho nàng cùng một chỗ tham dự đoàn viên. Lại thêm một nhà đoan ngọ, giao thừa năm nay khác biệt cùng với một nhà bốn người bọn họ lúc trước. Lý Dịch nằm phơi nắng trong sân, trải qua hai ngày, tâm tình đã không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn đã bắt đầu xem từng câu từng chữ nội dung trong cuốn sổ kia. Liễu Nhị tiểu thư đi từ trong phòng ra, giương một tay lên, có một vật bay tới. Lý Dịch đưa tay tiếp được, nào nào, một trái táo mà đã gọt vỏ rồi nữa. Hắn có một chút không hiểu ý tứ của Liễu Nhị tiểu thư, cho hắn một quả táo đã gọt vỏ, chẳng lẽ cô ý muốn gọt hắn sao vậy? Hình như gần đây, trừ gạt nàng cái chuyện kia, không cẩn thận xông vào trong phòng của nàng, lúc mà nàng đang tắm, không có chỗ nào đắc tội với nàng nha. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái thản nhiên nói, mỗi ngày ăn một quả táo rất tốt cho thân thể. Lý Dịch từ xích đu đứng lên, hơi có một chút cảnh giác nhìn nàng nói, có chuyện gì nói thẳng đi. Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày nhìn hắn, có ý gì? Không có việc gì sao? Lý Dịch hồ nghi liếc nàng một cái, chẳng lẽ cái quả táo có độc hay là mũi bôi thuốc sổ trên đó vậy? Không ăn thì thôi. Liễu Nhị tiểu thư đoạt lại quả táo trong tay của hắn, phối hợp cắn một cái, quay người rời đi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, riêng Liễu Nhị tiểu thư thế mà lại tự tay gọt táo cho hắn, nói không có gì mờ ám, đánh chết hắn cũng không dám tin. Còn tốt, hắn đã xem thấu hết thảy rồi. Lý Dịch biểu môi, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút lẩm bẩm, cần không sai biệt lắm. Một chỗ câu lan trong kinh đô, cô nương, kịch bản hôm qua đưa tới rồi. Ta đã nhìn qua, những cái chỗ cần đổi đều đã được đánh dấu đi, sau khi mình sửa tốt, trực tiếp đưa cho tôn lão xem là được rồi. Cô nương, bên kia đã yêu cầu chúng ta sắp xếp thêm một số bộ kịch nghĩa sĩ hiệp khách. Người nói một tiếng cùng với bọn hắn, đã an bài rồi. Ngô lão Thành Bắc hôm qua không cẩn thận, té từ trên sân khấu xuống đã bị thương rồi. Ngô lão rất có uy tín ở trong các câu lan tại kinh đô. Ngươi tự mình đi nhìn xem, nhớ qua phòng kế toán lấy một chút bạc, đừng đi tay không. Quyển Nhược Khanh đi ra khỏi câu lan đã đến buổi trưa. Trên thực tế, nàng đã hình thành một thói quen ăn lúc này. Theo thói quen, nhìn về một phương hướng nào đó, thời điểm nhìn thấy một bóng người từ bên cạnh đi tới, không khỏi nao nao. Trùng hợp, Lý Dịch nhìn nàng một cái cười nói, buổi sáng đi quan sát mấy cửa hàng, đi ngang qua cửa hàng cháo bên kia, mua chút cháo, muội ăn chưa? Muốn cùng nhau ăn một chút hay không vậy? Còn không có. Chỉ một động tác theo thói quen, chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện từ nơi đó. Quyển Nhược Khanh lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Lý Dịch gật gật đầu nói, vậy thì tốt, đi lên cùng một chỗ ăn đi, vừa không cẩn thận mua nhiều lắm. Hai cái lầu nhỏ trên tầng, Quyển Nhược Khanh nhìn cháo trên bàn, nghi ngờ hỏi, ồ, sao mua nhiều vậy? Lý Dịch giật mình, sau đó quay đầu lại nhìn Lão Phương một cái. Vốn mua một phần cho hắn, không biết hắn đang rồi, một người ăn cũng có một chút nhiều. Lão Phương gật gật đầu, xoa xoa cái bụng lên tiếng. Đúng vậy, vừa tới, đang rồi. Củ sen, nấm tuyết, cùng cháo bác bảo, muội muốn ăn cái nào? Lý Dịch cầm một cái chén nhỏ nói, xin ý cửa hàng cháo, ta mua cũng không tệ lắm nha, mùi vị rất là ngon. Củ sen, nấm tuyết đi. Quyển Nhược Khanh gật gật đầu. À đúng rồi, ta còn nhớ khi bé, một chỗ cách nhà không xa, có một cửa hàng bán cháo như vậy nè. Có điều khi đó, một tháng mới có thể ăn một lần. Mùi vị nhà này không sai biệt lắm khi còn bé. Thật ra, nàng có một thói quen buổi trưa, tự mình đi nơi đó mua chút cháo mang về. Hôm nay vốn cũng tính làm như vậy, nhưng mà không nghĩ tới trùng hợp. Trùng hợp đến nỗi, chút đồ ăn kia đều là những món mà nàng thích ăn nhất. Ngược lại, thật là trùng hợp. Lý Dịch đưa đũa cho nàng nói, ăn đi, liên quan tới sự phát triển của Câu Lan về sau, ta có mấy ý nghĩ muốn thương lượng một chút với muội. Ngửi cái mùi thơm từ cháo, Lão Phương nuốt từng ngụm nước bọt, nhẹ nhẹ đóng cửa lại đi ra ngoài. Vốn tính một hồi chỉ ăn hai cái đùi gà thôi, hiện tại muốn ăn bốn cái. Đợi đến khi mua đến cửa hàng cháo kia, hắn cũng muốn nếm thử cái chè hạt sen nấm tuyết kia có ngon vậy không chứ. Thật nghĩ không ra, Tăng đại nhân đã là kinh triệu dũng rồi, sinh hoạt thế mà đơn giản như vậy. Cháo hoa dừa muối cũng có thể ăn như thế, say sưa ngon lành. Thật sự khiến cho Thôi Mổ bội phục. Tăng Sĩ Xuân đã chuyển nhà vào kinh triệu dũng, ngẩng đầu nhìn một chút, tùy ý đưa tay nói. Quen cơm ngon, áo đẹp, ngẫu nhiên ăn cháo hoa dưa muối một lần cũng có phong vị khác, mấy vị tùy tiện ngồi đi. Hơi hàn huyên vài câu, Tăng Sĩ Xuân để đũa xuống chà chà miệng hỏi. Thôi huynh hôm nay tự mình đến đây không lẽ là phát sinh đại sự gì? Thôi Thanh Minh cười cười nói, không có chuyện gì thì không thể tới nơi này ngồi một chút sao? Tăng Sĩ Xuân nhếch miệng mỉm cười, cũng không có tiếp lời, bởi vì hắn biết, nếu không có chuyện gì, vị nhân vật số 2 Thôi gia này không dễ dàng như vậy đâu. Quả nhiên, Thôi Thanh Minh tiếp theo lại mở miệng, Tăng đại nhân từng được Trữ Công dạy bảo qua, chắc rất hiểu Trữ Công. Người cảm thấy chúng ta đến cùng nên làm thế nào mới có thể được Trữ Công toàn lực mà ủng hộ? Tăng Sĩ Xuân thiêu thiêu mi, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói, thật là không dám giấu, nếu là Trữ Công, Tăng Mổ cảm thấy hành động không có bằng yên tĩnh, tùy tiện lôi kéo, ngược lại sẽ phản tác dụng. Là sao? Thôi Thanh Minh nhíu mày. Tăng Sĩ Xuân lắc đầu nói, hơn 20 năm trước, Trữ Công đã bắt đầu vừa du lịch, vừa dạy học bốn phía, không trực tiếp tham dự triều chính. Lúc này đi quấy rầy ngài ngược lại sẽ dẫn tới phản cảm. Huống hồ Trữ Công từ trước đến nay tuân theo tổ chế, những cái năm gần đây không có quá xa cách điện hạ. Một khi có việc, tất nhiên sẽ lấy triều cục làm trọng, lấy tổ chế làm trọng, chống đỡ điện hạ, căn bản không cần phải lôi kéo. Thôi Thanh Minh nghe vậy, suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Lời ấy có lý. Bất quá, tuy nói như vậy, nhưng mà nếu như có thể được Trữ Công toàn lực tương trợ, thì có thể để cho sĩ tử thiên hạ trung thành, được thêm rất nhiều quần thần chống đỡ, ý nghĩa thật sự trọng đại. Sau đó, hắn lại thở dài, nhìn Tăng Sĩ Xuân nói, trong hai năm qua, thực lực bên ta trên triều đình đã tổn thất nặng nề rồi, cho tới bây giờ cũng chỉ có Tăng Đại Nhân và Trần Đại Nhân có thể đi ngược dòng nước. Đúng là khó được. Nếu không, sĩ khí bên ta tất sẽ rớt xuống ngàn trưởng, khó có thể giảng hồi. Tăng Sĩ Xuân lắc đầu, Tăng Mổ may mắn mà thôi. Tăng đại nhân đâu có cần phải khiêm tốn. Sau đó, hai người thương nghị một ít chuyện. Sau một lát, mấy bóng người đi ra khỏi kinh triệu dũng. Một người ở bên trong bỗng nhiên mở miệng, hỏi Thôi Thanh Minh, chúng ta thật không có đi Trữ Phủ sao? Thôi Thanh Minh lắc đầu. Tuy là Tăng Sĩ Xuân nói có lý, nhưng mà Trữ gia chúng ta vẫn phải đi, tình cảnh điện hạ thật sự là không ổn, không thể mãi yên tĩnh được. Đến cùng vẫn không nhịn được sao? Trong phủ, Tần Sĩ Xuân đứng trước cửa sổ lắc đầu, thấp giọng nói, chuẩn bị kiệu. Chương 856, Huynh hoặc Thủ Tâm. Lúc giao thừa trong nhà, các muội quá trống vắng, không bằng cùng tới đây đi, càng nhiều người càng náo nhiệt. Khi mà Nguyễn Nhật Khanh thu thập chén đĩa, bỗng nhiên Lý Dịch nhìn nàng nói, Như Nghi đã đề cập với hắn nhiều lần rồi, ngày đó hắn có thể tiếp túy mặt tới, khi khác không nói, ngày giao thừa, người một nhà phải được đoàn viên. Một người cũng là tiếp, hai người cũng là tiếp, ba người, bốn người cũng không có gì khác nhau, không bằng để cho các nàng cùng đến, miễn để người nào quạnh quẻ ở trong nhà. Nguyễn Nhược Khanh giật mình trong nháy mắt, quay đầu cười nói, cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta, trong câu lan còn có rất nhiều tỷ muội đều ly biệt quê hương mà. Ta đã nói với họ rồi, trong đêm giao thừa tập hợp cùng nhau sẽ không có quạnh quẻ. À mà đúng rồi, huynh nói một chút với Túy Mặt đi, Túy Mặt nên đi qua. Đã nói rồi. Lý Dịch nghe vậy hơi gật đầu nói, cái kia thì đến lúc đó nói sao. Trời sáng muội còn ở nơi này, còn có mấy cái kịch bản phải thương lượng với muội. Nguyễn Nhược Khanh ngẩng đầu hỏi hắn, trời sáng còn tới sao? Đúng vậy. Lý Dịch có một chút xấu hổ nói, chuyện của câu lan ta không có tập trung quản lý, vất vả cho muội, gần đây không có việc gì gấp, dù sao cũng nên chia sẻ giúp muội một chút. Nguyễn Nhược Khanh cười nói, cũng không có cực khổ gì. Lý Dịch lắc đầu, không có người nào biết rõ hơn hắn nàng có khổ cực hay không, cũng không có nói gì thêm, đứng dậy đi ra ngoài cửa phất tay, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Nguyễn Nhược Khanh đưa tay ra hiệu, đứng trước cửa sổ đợi sau khi hình bóng kia biến mất, mới một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, mở ngăn kéo ra, lấy cuốn sổ kia ra, lật đến trang mới nhất, cảnh hòa năm thứ ba, 28 tháng chạp. Sau đó chính là một số việc vui. Dưới lầu, lão Phương ngậm cái đùi gà rất là vui vẻ, trong tay cầm theo một cái đùi gà khác, lặt lặt trước mặt của lão giả dơ bẩn hỏi, lão từ có muốn ăn một cái không? Lão giả dơ bẩn liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói, cút. Lão Phương không có tức giận, lắc đầu, từ lão, ngươi nói ngươi cần cái gì chứ, không phải chỉ là mấy cái răng sao, nhổ là được rồi, sao phải chịu khổ vậy chứ? Mặt thấy lão giả dơ bẩn có xu thế nổi bão, hắn vội vàng đi mau hai bước, đưa lên cái đùi gà hỏi, cô gia, ăn gà sao? Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi tự mình ăn đi, ta no rồi. Lão Phương ngẩng đầu, nhìn lên đầu một chút, âm thầm gật đầu, cũng đã lâu như vậy rồi, cho dù vừa rồi cô gia đói, hiện tại cũng đang no. Ngay trước mặt của lão giả dơ bẩn, miệng lớn cắn một cái đùi gà, mới bước nhanh đuổi theo Lý Dịch hỏi, cô gia, huynh hoặc thủ tâm quý gì, người biết không vậy? Huynh hoặc thủ tâm, ngươi nghe được ở đâu? Lý Dịch lên xe ngựa, thuận miệng hỏi một câu. Vừa rồi, khi mà mua đùi gà, nghe người ta nói. Lão Phương trả lời, nhưng mà bọn họ nói, ta nghe không hiểu. Huynh hoặc là chỉ một vì sao trên trời, tâm túc nhị cũng là chấm nhỏ trên trời. Huynh hoặc thủ tâm là ý chỉ hai ngôi sao này vừa gặp nhau trên trời. Lý Dịch ngẫm lại giải thích. Trên thực tế, hai ngôi sao này ngăn cách đâu chỉ cách xa vạn dặm, thể tích chênh lệch không chỉ là ngàn tỷ lần, như thế nào mà gặp lại nhau. Cái gọi là huynh hoặc thủ tâm chỉ là một hiện tượng loại thị giác mà thôi. Thì ra chỉ hai ngôi sao hả? Lão Phương biểu môi, một lần nữa dời cái hứng thú lên đùi gà trong tay. Cũng không chỉ là hai ngôi sao, huynh hoặc được xưng là tai tinh, tâm túc nhị đại biểu cho đế dương, tai tinh và đế dương gặp nhau tượng trưng cho đế dương gặp nạn. Huynh hoặc thủ tâm thực ra là một loại phong thủy tinh tượng, đơn thuần chỉ là nói mò, nhưng mà trong thời đại phong kiến rất nhiều người tin vào cái chuyện này. Triều đình còn có một bộ môn chuyên làm cái loại tình chuyện này, hình như gọi là tư thiên giám, không có việc gì thì ngắm sao, thông qua tinh tượng để phỏng đoán lành dữ. Lão Phương kinh ngạc nói, vì sao mà lợi hại vậy chứ, thật hay là giả? Lý Dịch tức giận liếc hắn một cái, đương nhiên là vô nghĩa, ngươi ăn đùi gà đi. Chuyện này nói dễ nghe gọi huynh hoặc thủ tâm, nói khó nghe một chút cũng là đế dương gặp nạn, nên tới lúc băng hà. Đương nhiên, thời đại này có nhiều đế vương như vậy, Cảnh quốc, Triệu quốc, Tề quốc, Võ quốc, đến cùng người nào băng hà, phải xem mấy cái vị hoàng đế này, người nào vận khí tốt. Lý Dịch không có lo lắng những thứ này, thân thể của lão hoàng đế tuy không tốt, nhưng bây giờ đang trải qua điều dưỡng tốt, còn chưa băng hà nhanh như vậy. Lại nói hắn cũng không tin cái này. Điểm này ban đầu khi ở Ninh Dương Phủ, Lý Dịch đã biết rồi. Không nghĩ tiếp những cái chuyện này, Phật Tài nói, về nhà thôi. Lão Phương gật đầu, quệt mở đầy trên mồm hỏi, về nhà sao? Hẻm Dương Liễu, trong viện nhỏ, Tăng Túy Mặt lắc đầu nói, ta không có đi, ta phải ở lại chỗ này bầu tiếp Nhược Khanh tỷ tỷ. Lý Dịch mở miệng, các muội có thể cùng đi mà. Nàng vẫn lắc đầu, Lý Dịch nhìn nàng, vậy cũng không thể ở chỗ này cả đời được. Làm sao không được? Nàng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, ta ở đây dù sao có Nhược Khanh tỷ tỷ bồi tiếp, mỗi ngày đều có việc làm, cũng sẽ không có người khi dễ ta. Ai sẽ khi dễ mũi? Lý Dịch nhìn lấy nàng ngẫm lại, lại nói Nhược Khanh cũng có ngày phải gả rồi, đến lúc đó mũi làm sao bây giờ? Tăng Túy Mặt kinh ngạc, vấn đề này nàng thật chưa có nghĩ qua. Lý Dịch nhìn nàng nói, khi đó muội còn muốn cùng hai người tiểu thúy ở chỗ này sao? Không biết vì cái gì, nghĩ đến Nhược Khanh tỷ tỷ cưới, trong lòng của nàng rất khó chịu. Trên mặt hiện ra một vẻ suy tư, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch nói, nếu không, huynh cưới luôn Nhược Khanh tỷ tỷ đi, hai người chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau, ở nơi nào đều như thế. Lần này đến phiên Lý Dịch giật mình, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, thì ra Túy Mặt vậy mà thông tình đạt lý như thế chứ. Hắn ngẫm lại nói, muội nói cũng không phải là không có đạo lý. Hả? Có đạo lý sao? Nàng mở to hai con mắt, tuy nhìn cười nhẹ nhàng nhưng mà đường cong khóe mắt lộ ra một vẻ nguy hiểm. Muội nói quả thật không có một chút đạo lý nào. Lý Dịch che cái thịt mềm giữa eo nói, muội có hỏi ý kiến của Nhược Khanh chưa? Có hỏi ý kiến của ta chưa? Nàng nhìn Lý Dịch bỗng nhiên buông tay ra, cúi đầu xuống nói khẽ, thực ra Nhược Khanh tỷ tỷ gặp huynh còn sớm hơn ta, mà lại ta nhìn ra nàng cũng rất thích huynh, chỉ là cho tới bây giờ nàng đều giấu những cái lời kia trong lòng thôi. Hai chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ, thấy nàng gả cho người khác trong lòng ta sẽ khó chịu, không bằng huynh suy nghĩ một chút lời ta mới vừa nói đi. Lý Dịch lắc đầu nghiêm mặt nói, chớ có nói nhảm, lời này để Nhược Khanh nghe được rất là không tốt. Một cái hố ngã một lần là được rồi, hắn phải ngu xuẩn cỡ nào mới có thể ngã hai lần cùng một cái hố. Nàng nhìn Lý Dịch nháy mắt mấy cái, sau đó bật cười, tốt, ta chỉ đùa một chút thôi, sẽ không để cho Nhược Khanh tỷ tỷ biết đâu. Loại trò đùa này có thể tùy tiện nói sao? Lý Dịch trừng nàng một chút, tiến hành một phen tư tưởng giáo dục nghiêm túc cho nàng, lúc này mới hài lòng rời đi. Bên ngoài hẻm Dương Liễu, chờ cho hắn lên xe ngựa, lão Phương vén rèm xe lên hỏi, cô gia lần này về nhà nào, muốn đi hoàng cung sao? Lý Dịch khoát tay, không đi, lần này thật sự về nhà. Còn hai ngày nữa sẽ đến triều hội rồi, công chúa điện hạ khẳng định bận bịu túi bụi, cũng không có việc gì gấp gáp, vẫn nên về nhà an ổn sang năm mới tốt hơn. Bên trong cái viện nhỏ, tiểu thúy không biết thò đầu ra là thứ mấy, rốt cuộc nhìn không được đi tới nói, tiểu thư, người nghĩ cái gì vậy, bên ngoài lạnh, vào nhà đi. Liên tiếp gọi vài tiếng, Tăng Túy Mặt ý thức được gật đầu, ừ, đi vào nhà thôi. Nàng đứng lên, thân thể chợt ngã về một bên. Tiểu thúy vội vàng đỡ nàng, ân cần hỏi thăm, tiểu thư, người làm sao vậy? Đừng nhúc nhích, đừng có nhúc nhích. Giọng nói của nàng có một chút bối rối, đứng đó đừng nhúc nhích, chân của ta bị tê. Các bạn vừa nghe xong tập 129 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.